Chiến tranh và hòa bình. Quyển 9, góc truyện audio.com. Gần 3 giờ sáng, trong khi chưa có ai ngủ, viên tàu trưởng đến báo là có lệnh xuất phát đến làng Oxchopna. Vẫn cười nói bô bô như cũ. Các sĩ quan hối hả sửa soạn, họ lại đun một ấm nước bẩn. Nhưng Rockstop không đợi dọn trà xong, lên đường về đại đội. Trời đã hửng sáng, mưa đã tạnh, mây tan dần, từ trong quán bước ra. Rockstop và Ilya đều ghé mắt dòm vào chiếc xe điềm da của ông bác sĩ ướt sũng nước mưa loang loáng trong ánh bình minh lờ mờ. Hai bàn chân của ông thầy thuốc thòi ra ngoài điềm. Ở giữa xe, trên chiếc gối họ trông thấy chiếc mũ chụp của bà bác sĩ. Từ trong xe đưa ra tiếng thở đều đều của hai người đang ngủ. Bà ta dễ thương thật. Rockstop bảo Ilya bấy giờ cùng đi ra với chàng. Thật là một người đàn bà đáng yêu. Ilya đáp với vẻ nghiêm trang của tuổi 16. Nửa giờ sau, đại đội kỵ binh đã xếp hàng ngũ chỉnh tề trên đường cái. Lệnh lên yên, vang lên, binh sĩ làm dấu chữ thập và bắt đầu lên ngựa. Rockstop thúc ngựa lên trước hô, tiến, và trong tiếng vó ngựa dẫm lép bép trên con đường ướt át. Trong chiếc gươm vỗ lách cách và tiếng nói chuyện khe khẽ. Đội phiêu kỵ xuất phát trên con đường lớn hai bên trồng hai dãy bạch dương. Tiến theo đoàn bộ binh và pháo binh đang đi trước mặt họ. Những đám mây sơ xác màu xanh tím tím bay nhanh trước gió. Đỏ dần lên dưới ánh mặt trời mới mọc. Trời mỗi lúc một sáng tỏ, đã thấy rõ những đám cỏ lăn tăn thường mọc hai bên đường làng. Hãy còn ướt đẫm vì trận mưa đêm qua, những cành bạch dương ủ rũ, cũng ướt đẫm nước mưa, đung đưa trước gió và hắt những giọt nước mưa sáng trong rơi chênh chếch xuống mặt đất. Nét mặt của binh sĩ trông mỗi lúc một thêm rõ. Rockstop cưỡi ngựa đi giữa hai hàng bạch dương, bên cạnh là Ilya bấy giờ không rời chàng một bước. Đi chiến dịch lần này Rockstop không dùng ngựa trận mà lại tự ý cưỡi một con ngựa cô. Jack, vốn là một tay chơi ngựa sành sỏi và say mê, cách đây ít lâu chàng đã kiếm được một con ngựa tía lớn vùng sông Đông Bờm Trắng. Rất hăng và chạy rất nhanh, chẳng con nào bị kịp, cưỡi con ngựa này thật là một lạc thú đối với Rockstop. Chàng nghĩ đến con ngựa, đến buổi ban mai. Đến cô vợ ông bác sĩ và không hề nghĩ đến sự nguy hiểm sắp tới. Trước kia, mỗi lần ra trận, Rockstop thấy sợ, bây giờ chàng chẳng hề cảm thấy sợ hãi gì cả. Nhưng chàng không sợ không phải vì chàng đã quen với lửa đạn. Không ai có thể quen với sự nguy hiểm, mà vì chàng đã học được cách làm chủ tinh thần của mình trước nguy hiểm. Chàng đã quen mỗi khi ra trận nghĩ đến đủ mọi thứ trừ cái điều đáng lẽ phải chú ý nhất. Điều nguy hiểm sắp tới trong thời gian đầu tòng ngũ, dù có cố gắng bao nhiêu, dù có tự trách mình là hèn nhát bao nhiêu chàng vẫn không làm chủ được mình. Nhưng với tháng năm, tự nhiên chàng đã có được thói quen đó. Bây giờ chàng cưỡi ngựa đi cạnh Ilya giữa hai hàng bạch dương. Chốc chốc bứt mấy chiếc lá ở những cành xa trước mặt. TSNG thoảng lại chạm chân vào sườn ngựa, thỉnh thoảng lại đưa chiếc tẩu thuốc đã hút hết cho người lính phiêu kỵ đi sau lưng. Không quay người lại, có vẻ điềm tĩnh và vô tư lự tưởng chừng như đang cưỡi ngựa rong chơi. Chàng thấy chạnh lòng khi nhìn vẻ mặt lo lắng của Ilya. Bây giờ đang nói huyên thiên có chiều bứt rứt, kinh nghiệm đã cho chàng biết rõ tâm trạng day dứt của một người đang chờ đợi chiều khủng khiếp. Chờ đợi cái chết, điều mà viên thiếu úy Ilya đang trải qua, chàng biết rằng chỉ có thời gian mới có thể làm cho Ilya thoát khỏi tâm trạng đó. Mặt trời vừa ló trên trời trong giữa hai tầng mây, thì gió lặng hẳn tựa hồ như không dám làm hỏng buổi sáng mùa hè tươi đẹp sau cơn giông tố đêm qua. Giọt nước mưa đọng trên cành cây vẫn còn nhỏ giọt, nhưng bây giờ đã rơi thẳng xuống, mọi vật đều yên tĩnh. Mặt trời đã lên hẳn, hiện rõ trên chân trời rơi lấp sau dải mây, rực rỡ hơn lúc nãy, xé rách những đường viền của đám mây, mọi vật đều sáng lên và long lanh trong ánh nắng, và cùng một lúc ấy, dường như để trả lời lại ánh nắng, ở phía trước có những phát súng đại bác vang lên, Rockstop chưa kịp đoán xem những phát súng cách bao nhiêu. thì từ Vitebska đã có một viên sĩ quan phụ tá của bá tước Ostermann. Tolstoy phi ngựa đến truyền lệnh phóng nước kiệu trên đường cái. Đại đội kỵ binh vòng qua đoàn bộ binh và pháo binh bấy giờ cũng đang vội rảo bước. Phóng ngựa xuống dốc và sau khi đi ngang một cái làng vắng vẻ không người ở, lại phóng lên dốc. Ngựa bắt đầu toát mồ hôi. Bình vĩ mặt mày đỏ gay lên. Đứng lại, nhìn trước thẳng, ở phía trước vang lên tiếng hô của viên sư đoàn trưởng rồi có tiếng hô tiếp. Hàng trái tiến lên, bước một tiến, và đội phiêu kỵ men theo dọc hàng quân chuyển sang bên phía tả vị trí và dừng lại phía sau đoàn kỵ binh của ta đứng thành một khối dày đặc. Đó là đoàn quân dự bị. Phía trên một chút, trên cao một điểm, trong bầu không khí trong vắt, dưới ánh nắng chênh chếch của buổi ban mai, có thể trông thấy những khẩu pháo của ta in trên chân trời. Ở phía trước, sau một thung lũng thấp thoáng, các đạo bộ binh và các khẩu pháo của địch, từ phía thung lũng đã nghe tiếng súng trường rộn ràng vui vẻ của quân ta ở tiền duyên lúc bấy giờ đã nổ súng giáp trận với quân địch. Nghe những âm hưởng này, những âm hưởng mà đã từ lâu chàng không được nghe, Rostov thấy lòng vui hẳn lên như khi nghe tiếng nhạc tưng bừng nhất. Đùng đi, đùng, đoành, đoành, mấy tiếng súng nổ dồn, khi lẻ tẻ, khi liên tiếp, rồi mọi vật im lặng. Rồi lại như có ai dâm lên một tràng pháo, quân phiêu kỵ đứng yên một chỗ trong khoảng một tiếng đồng hồ. Đại bác cũng đã lên tiếng gầm gừ, bá tước Ostermann cùng với đoàn tùy tùng cưỡi ngựa đi ngay phía sau kỵ đội. Dừng lại nói mấy câu với viên trung đoàn trưởng rồi đi vòng lên phía trận pháo bố trí trên núi. Sau khi Ostermann đi qua, bên đơn vị U, Lan có tiếng hô, xếp thành đội ngũ chiến đấu. Tiến, đoàn bộ binh đứng ở phía trước họ rẽ đôi ra để cho kỵ binh đi qua. Quân U, Lan xuất phát, cờ đuôi nheo ở đầu giáo bay phấp phới. Họ phóng nước kiệu xuống núi tiến về phía kỵ binh Pháp bấy giờ vừa xuất hiện dưới chân núi. Ở phía trái, quân U, Lan vừa xuống núi thì quân phiêu kỵ được lệnh tiến lên núi để yểm hộ cho trận địa pháo binh. Trong khi quân phiêu kỵ đến thay chân đội U, Lan. Từ tiền duyên có những viên đạn lạc bay đến, kêu ríu rít trong không trung. Âm hưởng này, mà đã từ lâu Rostov không được nghe, lại khiến chàng vui vẻ và phấn chấn hơn cả tiếng súng lúc nãy. Chàng ngồi thẳng người trên mình ngựa, đưa mắt nhìn quanh chiến trường trải rộng ra dưới chân núi. Và toàn tâm toàn ý dõi theo cục chuyển binh của đơn vị U Lan. Quân U, Lan đã phi sát đội Long Kỵ của Pháp. Rồi khói súng che lấp mọi vật, và 5 phút sau quân U, Lan phi ngựa trở lại nơi họ xuất phát. Nhưng trách sang bên trái, ở giữa những người lính U, Lan mặc áo da cam ở phía sau lưng họ đã thấy những đám long kỵ binh Pháp đông nghịt mặc áo lam cưỡi ngựa xám đuổi theo. Với con mắt rất tinh của người đi săn, Rostov là một trong những người đầu tiên đã trông thấy đám long kỵ binh Pháp mặc áo lam đuổi theo quân U, Lan của ta. Đội U, Lan hàng ngũ rối loạn và đội kỵ binh Pháp đang đuổi theo họ một lúc một tiến gần chỗ Rostov đứng. Từ trên núi nhìn xuống đã có thể thấy rõ những bóng người trông rất nhỏ ở dưới chân đồi đang xô đẩy nhau. Đuổi theo nhau và hoa tay hay vung kiếm. Rostov, khi đi săn đuổi, đứng nhìn những việc đang diễn ra trước mắt mình. Trực giác của chàng đã cảm thấy rằng nếu bây giờ cho quân phiêu kỵ đánh thốc vào đội long kỵ binh Pháp thì chúng sẽ không bao giờ đương nổi. Nhưng nếu đánh thì đánh ngay bây giờ. Ngay phút này, nếu không thì chậm mất. Chàng đưa mắt nhìn quanh viên quan. Viên thượng úy đứng cạnh chàng bấy giờ cũng nhìn không chớp mắt vào những người cưỡi ngựa dưới chân núi. Andrei Sevastianis, Rostov nói, ta có thể đánh tan được chúng. Đúng đấy, viên thượng úy nói, hay là ta, chưa nghe nói hết câu. Rostov đã thúc ngựa phi ra trước kỵ đội. Chàng chưa kịp ra lệnh tiến quân thì toàn thể đại đội. Lúc bấy giờ cũng cảm thấy như Rostov đã thúc ngựa theo chàng. Bản thân Rostov cũng chẳng biết tại sao mình làm việc đó. Và làm như thế nào? Tất cả những việc đó chàng đã làm như vẫn thường làm khi đi sẵn. Không nghĩ ngợi, đắn đo suy tính, chàng thấy bọn long kỵ binh đã đến gần. thấy hàng ngũ của chúng rối loạn. Chàng biết rằng chúng sẽ đương nổi. Chàng biết rằng nếu bỏ qua phút này, thì sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tiếng đạn réo quanh chàng có sức kích động quá mạnh, và con ngựa của chàng hăm hớ muốn tiến lên, đến nỗi chàng không sao kìm nổi. Chàng thúc ngựa tiến, cất tiếng hô mệnh lệnh và ngay lúc ấy chàng nghe phía sau lưng có tiếng vó ngựa rầm rập của toàn thể đại đội chàng đang phóng nước kiệu tọ ả xuống núi về phía bọn Long kỵ binh, xuống đến gần chân núi. Đang nước kiệu họ bất giác chuyển sang nước đại, càng đến gần quân U, Lan ta và quân Long kỵ binh Pháp đang đuổi theo thì lại càng phi nhanh thêm. Họ đã đến gần bọn Long kỵ binh. Những tên ở phía trước trông thấy quân phiêu kỵ liền quay trở lại. Những tên ở phía sau kìm ngựa, với một cảm giác giống như khi chàng phi ngựa đi chặn đường con sói. Rostock cho con ngựa sông đông của chàng phóng hết tốc lực, phi chéo vào đám Long kỵ binh Pháp hàng ngũ rối loạn. Một người lính U, Lan dừng lại, một người ngã ngựa phục xuống đất để khỏi bị xéo lên người. Một con ngựa không người cưỡi chen lấn vào hàng ngũ đội phiêu kỵ. Hầu hết cả bọn Long kỵ binh Pháp đều phi trở lại phía sau. Rostock chọn một tên Long kỵ binh cưỡi ỷ ngựa xám, phóng ngựa rượt theo, dọc đường chàng suýt đâm vào một bụi cây, nhưng con tuần mã đưa chàng bay vút qua bụi. Phải chật vật lắm chàng mới ngồi được vững trên yên. Nikolai thấy rằng chỉ trong chốc lát chàng sẽ đuổi kịp tên địch mà chàng đã chọn làm đích. Tên Pháp này, cứ trông quân phục thì chắc là một viên sĩ quan cúi rạp mình trên con ngựa xám. Lấy gươm thúc vào mông con ngựa chạy nhanh thêm. Chỉ có một lát, con ngựa của Rostock húc vào mông con ngựa của viên sĩ quan suýt làm cho nó ngã nhoài ra. Và ngay lúc ấy, Rostock, chính chàng cũng chẳng biết tại sao, vung gươm lên chém vào tên kỵ binh Pháp. Trong cái giây lát chàng làm như vậy, tất cả mọi hưng phấn của Rostock vụt biến mất, viên sĩ quan Pháp ngã xuống. Vì nhát gươm thì ít, lưỡi gươm chỉ chém đứt một đường nhỏ ở phía trên khuỷu tay. Mà vì bị lay mạnh và sợ thì nhiều, Rostock kìm ngựa lại, đưa mắt nhìn kẻ thù mình vừa thắng xem thử hắn là người thế nào. Viên sĩ quan lính kỵ binh Pháp một chân, nhảy co trên mặt đất, còn chân kia thì mắc vào bàn đạp. Hắn nheo nheo mắt như chờ đợi một nhát gươm sắp chém xuống lần nữa. Nhăn mặt ngước nhìn Rostock ra vẻ kinh hãi. Mặt hắn tái mét và lấm bùn. Với bộ tóc vàng, với cái cằm lúm đồng tiền và đôi mắt màu xanh nhạt trong sáng. Khuôn mặt trẻ trung của viên sĩ quan Pháp thật chẳng hợp chút nào với chiến trường. Thật chẳng có vẻ gì là khuôn mặt của một kẻ địch. Mà là một khuôn mặt của hết sức quen thuộc thường gặp trong phòng khách. Rostock chưa kịp quyết định xem mình nên làm gì, thì viên sĩ quan đã kêu to, tôi xin hàng. Hắn luống cuống vội vàng muốn rút chân ra khỏi bàn đạp nhưng không sao rút được. Và đôi mắt sợ hãi của hắn vẫn dương lên nhìn Rostock không chớp. Những người lính phiêu kỵ bấy giờ vừa phi đến tháo chân hắn ra khỏi bàn đạp và đặt hắn ngồi lên yên. Bốn phía đều nhìn thấy những người phiêu kỵ đang mải đối phó với những tên Long kỵ binh. Có tên bị thương, máu me be bét trên mặt nhưng vẫn không chịu buông ngựa ra. Một tên khác ngồi trên ngựa sau lưng một người lính phiêu kỵ. Tay ôm choàng lấy mình người lính, lại một tên nữa đang được mấy người phiêu kỵ đỡ cho ngồi lên ngựa. Ở phía trước mặt, bộ binh Pháp vừa chạy tới vừa bắn. Quân phiêu kỵ vội vàng đem bọn tù binh về hậu tuyến. Rostock cũng phi ngựa trở lại về với họ. Một cảm giác gì khó chịu làm cho lòng chàng như thắt lại. Có một cái gì lờ mờ, rối ren mà chàng không sao nhận thức được rõ ràng đã đẩy lên trong lòng chàng nghĩ đến lúc chàng vung gươm lên chém hắn. Bá tước Osterman, Tolstoy nghênh tiếp đội phiêu kỵ, gọi Rostock đến cảm ơn chàng và nói rằng ông ta sẽ trình lên hoàng thượng rõ hành động dũng cảm của chàng và sẽ xin cho chàng một huân chương chữ thập. Rõ, khi được lệnh đến gặp bá tước Osterman, chàng nhớ ra rằng chàng đã cho đơn vị tấn công mà không có lệnh trên. Nên tin chắc rằng cấp chỉ huy gọi chàng đến là để trừng phạt hành động tự tiện của chàng. Vậy lẽ ra những lời khen ngợi của Osterman và lời hứa thăng thưởng càng khiến chàng ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng cái cảm giác lờ mờ, khó chịu lúc nấy vẫn khiến chàng bứt rứt. Ồ, cái gì làm cho mình băn khoăn thế nhỉ? Chàng tự hỏi khi từ dã viên tướng ra về. Ilya à, không, cậu ta vẫn bình yên vô sự. Mình có làm điều gì đáng hổ thẹn chăng? Không, vẫn không phải, có một cái gì khác dây dứt chàng như một mềm hối hận. Phải cái thằng cha sĩ quan Pháp cầm lúm đồng tiền ấy. Và mình nhớ rất rõ là tay này mình đã chuồn lại khi mình vung gươm lên. Rockstox thấy đám lù binh đang được giải đi, liền phi ngựa theo để nhìn lại tên Pháp có cái cầm lúm đồng tiền. Mình mặc bộ quân phục kỳ quặc. Viên sĩ quan Pháp đang ngồi trên một con ngựa của lính phiêu kỵ và lo lắng đưa mắt nhìn quanh. Vết thương của hắn cũng chẳng đáng gọi là một vết thương nữa. Hắn gượng gạo mỉm cười với Rockstox và vẫy tay chào chàng. Rockstox vẫn có một cảm giác ngượng nghịu xấu hổ. Suốt ngày hôm ấy và ngày hôm sau các bạn bè của Rockstox nhận thấy chàng tuy không có vẻ buồn bã hay cáu kỉnh nhưng lại trầm lặng. Thẫn thờ và đăm chiêu, chàng uống rượu một cách miễn cưỡng, cứ tìm cách ngồi một mình suy nghĩ điều gì. Rockstox nghĩ mãi đến cái chiến công oanh liệt của mình. Lạ thay, nó lại đem lại cho chàng một tấm huân chương chữ thập giác. Thậm chí lại làm cho chàng lừng danh là một tay gan dạ. Chàng nghĩ mãi, mà vẫn có một điều gì chàng không sao hiểu nổi. Thế ra chúng nó còn sợ hơn cả bọn mình nữa ư, chàng nghĩ. Chỉ có thế thôi mà cũng gọi là anh hùng à, mà ta làm như vậy có phải vì tổ quốc đâu. Hắn ta có tội tình đâu với cái cầm lúm đồng tiền và đôi mắt xanh của hắn. Hắn hoảng sợ biết chừng nào, hắn tưởng là ta định giết hắn, việc gì ta phải giết hắn, tay ta đã run, rồi họ lại cứ gắn chữ thập giác cho ta, chả hiểu ra làm sao cả, chả hiểu tí nào cả. Nhưng trong khi Nikolai băn khoăn với những câu hỏi ấy và vẫn không sao hiểu rõ được cái gì khiến chàng bứt rứt như vậy, thì bánh xe của vận đỏ, một, vẫn xoay ra thuận chiều, đem lại cho chàng nhiều lợi lộc. Điếu văn vẫn thường thấy trong đời quân nhân, sau trận Ostrovna người ta đã cất nhắc cho chàng lên chỉ huy một tiểu đoàn phiêu kỵ và mỗi khi cần đến một viên sĩ quan dũng cảm, người ta đều nhớ đến chàng. Chú thích, một, vận đỏ thường được biểu trưng bằng hình ảnh một người đàn bà bị mắt chân đi trên một cái bánh xe có cánh. Cách chương.